Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 55. Thịnh Ly ra ngoài, khi bước qua cửa chính, ánh mắt nhìn thoáng qua cánh tay ấy, bước chân thoắt ngừng lại. Dư Trì nghe thấy tiếng hô qua kia thì xít nốt hơi cuối cùng, cúi đầu dụi tắt điếu thuốc, sau đó xoay người trở vào. Khi bước đến ngưỡng cửa, cậu bắt gặp Thịnh Ly. Bốn mắt nhìn nhau, cậu đi về phía cô, nhịp tim Thịnh Ly đập hối hả nhìn cậu đi đến trước mặt mình, nuốt nước bọt. Chị. Dư Trì đứng vững trước mặt cô. Thịnh Ly vừa tỏ ra bình tĩnh. Ừ. Dư Trì cúi xuống nhìn cô, nhẹ giọng thốt ra hai từ. Đợi tôi. 10 giờ tối xong việc, Thịnh Ly trèo lên xe bảo mẫu của mình. Xe chạy ra ngoài được 2 phút thì Chu Tư Noãn gửi tin nhắn đến. Cậu và em trai Dư Trì thế nào rồi? Làm lành chưa? Thịnh Ly ngẫm nghĩ, nhắn lại một câu. Có lẽ vẫn chưa. Gì mà có lẽ, hai cậu đều là người trưởng thành cả rồi mà. Vào đoàn gần một tháng, vẫn chưa nối lại duyên xưa sao? Cậu ấy đã ra sức dốc lòng đến thế, còn không nắm bắt thời gian, chẳng phải sẽ thiệt mất sao? Thịnh Ly vuốt tóc, vừa định bụng trả lời, bỗng nhớ đến một câu chuyện quan trọng. Vội vàng chụp lấy lưng ghế đằng trước, hô lớn. Đợi đã, chú Lưu, quay xe, quay xe. Viên Viên và chú Lưu giật thon thót. Chú Lưu suốt chút nữa đã đánh lạc tay lái, vẫn còn khiếp vía hỏi. Cô nương à, cô dọa chết người ta rồi đấy. Quay về đoàn phim sao? Đánh rơi thứ gì rồi? Đúng ạ, khuyên tai của cháu để trong túi áo khoác, quên lấy ra mất rồi. Nét mặt Thịnh Ly lo âu. Đều tại Dư Trì. Nếu không phải do cậu làm ảnh hưởng đến tâm trí cô, thì cô cũng sẽ không quên khuấy mất. Viên Viên vội hỏi. Là cái anh rể tặng sao? Thịnh Ly đáp ừ, sau đó lại thúc giục. Chú Lưu, nhanh lên một chút ạ. Khuyên tai bé tẹo vậy sao chị lại nhét vào túi áo khoác, phải đưa em giữ chứ? Viên Viên cũng rối không kém, cô ấy lẩm bẩm. Đây là quà anh rể tặng chị, cũng là thứ duy nhất... Hai người vẫn còn chưa quay lại, lỡ như mất thật thì đúng là điềm gở. Trong nhà kho có rất nhiều máy móc, còn có một vài nhân viên ngủ lại trực đêm. Thịnh Ly và Viên Viên vừa đến đã đi thẳng tới phòng để quần áo, lục tìm chiếc áo khoác cô mặc lúc chiều. Cô moi túi áo khoác nhưng chẳng tìm thấy gì. Thịnh Ly hụt hẫng, cuống quýt nói, sao không thấy nữa? Khi cô cởi bộ đồ này ra, nhân viên bộ phận trang phục đã treo nó lên. Đang đi ra sẽ chẳng ai đụng tới, nhưng cả hai túi áo đều đã moi hết, chỉ tìm được một chiếc chốt khuyên tai trong suốt. Viên Viên bật đèn flash điện thoại, cúi lăm khom trên mặt đất, đi lại tìm tòi. Chắc là rơi xuống đất rồi, để em tìm thử. Một vài nhân viên phụ việc biết họ đang tìm đồ cũng phụ giúp một tay. Kết quả, dù đã lật tung mọi ngóc ngách trong ngoài kho, nhưng vẫn không tìm thấy. Trên xe cũng không có. Nếu như rơi ở trên đường, vậy chỉ có thể rơi ở địa điểm quay phim lúc chiều. Món đồ bé xíu như vậy, rơi rồi thì khó bề tìm lại được. Lòng Thịnh Ly trống rỗng, cảm thấy khó mà chấp nhận được. 11 giờ rưỡi, Thịnh Ly buồn bã, lê tấm thân mệt nhoài phía khách sạn. Sau khi cởi giày và áo lông thì nằm vật xuống giường. Viên Viên treo áo lông vào và xếp giày, hỏi nhỏ. Hay là nói thẳng với anh rể, đợi hai người quay lại, bảo anh ấy tặng lại một cái. Tặng lại cũng không phải cái kia. Thịnh Ly ỉu xìu chạm vào điện thoại, cảm thấy tối hôm nay xui xẻo không để đâu cho hết. Hết fail 4 lần đã đành, còn làm mất kỷ vật đính ước mà Dư Trì tặng. Cô mở điện thoại, nhận được một tin nhắn dự báo thời tiết. Nhắc nhở người dân thành phố rạng sáng có thể sẽ có tuyết rơi. Chị đi tắm trước. Thịnh Ly thất thểu bò dậy, ngồi cạnh giường cau có vò đầu bứt tai. Đợi lát nữa cậu ấy đến tìm thì nói cho cậu ấy biết. Viên Viên ré lên vì không tài nào tin nổi, kích động đến nỗi nói năng lộn xộn. Anh rể đến tìm chị á? Hai người quay lại hồi nào? Có cần trao đổi ám hiệu không? Thịnh Ly đứng dậy, trông thấy cô nàng như thế thì cuối cùng cũng phỉ cười. Anh rể của em là Thánh Ghen, cậu ấy cảnh cáo chị nếu fail qua 4 lần sẽ tìm chị tính sổ. Giá như không đánh mất khuyên tai thì lúc này đây tâm trạng cô sẽ vừa chờ mong vừa hồi hộp. nhưng khuyên tai mất rồi, cảm xúc mong chờ hồi hộp kia đều đã tắt ngúm. Viên Viên thì sướng rơn. Vậy em đi về, không làm Kỳ Đà cản mũi nữa. Viên Viên vừa định đi thì điện thoại đổ chuông. Một phút sau, cô nhận được một đoạn video của một anh quay phim gửi đến. Là một phân đoạn hậu trường trong quá trình quay phim buổi chiều. Trong video, Thịnh Ly tháo khuyên tai cho vào túi áo khoác. Đúng lúc, một cơn gió thổi tung áo khoác. Khuyên tai không rơi vào túi áo mà sượt qua mép túi, rơi xuống đất. Sau khi xem xong video, tinh thần Thịnh Ly phấn chấn trở lại. Viên Viên thì kích động nói, biết rơi ở đâu là tốt, ngày mai đi tìm. Thịnh Ly nhíu mày đam, dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có tuyết rơi, chờ ngày mai đi tìm sợ sẽ tìm không được. Viên Viên rụt cổ e dè nói, vậy bây giờ cũng đâu thể tìm được, nửa đêm đi đến nghĩa trang sợ quá. Ngay lúc ấy, điện thoại Thịnh Ly vứt trên giường đổ chuông. Cô lại nhìn thử, màn hình điện thoại hiện lên ba chữ Dư Tiểu Trì. Thịnh Ly ngây ngẩn trong chốc lát. Phải biết rằng sau khi họ chia tay, Dư Trì đã cho số cô vào danh sách đen. Đã hơn 3 năm, hai người chưa liên lạc. Dư Trì không đổi số, cô cũng chưa hề xóa số cậu. Biệt danh trong danh bạ vẫn chưa từng thay đổi. Chữ Y xếp ở vị trí thứ hai từ dưới lên. Bình thường cô lướt danh bạ cũng ít khi lướt đến cuối cùng. Cô nín thở nhận điện thoại. Cạch. Tiếng động truyền thẳng vào tai là tiếng mở cửa. Sau đó là thanh âm trầm ấm của Dư Trì. Chị chưa ngủ à? Mở cửa cho tôi. Trong màn đêm tĩnh lặng, Thịnh Ly nghe thấy tiếng cậu đóng cửa và tiếng bước chân khe khẽ. Từng bước tựa như đang dẫm lên trái tim cô. Cô đi đến sau cửa, nhẹ nhàng nói. Được. Cậu trao đổi ám hiệu, chị sẽ mở cửa. Từ phòng 1036 đến 1027, Dư Trì đi 18 bước. Cách âm của khách sạn không tốt, thi thoảng còn có thể nghe thấy vài âm thanh sao động phát ra từ tiếng chốt cửa. Hơn 3 năm nay, vô số lần nằm mơ, cậu đều mơ thấy những giấc mơ như vậy. Mơ thấy cô đứng bên ngoài phòng trọ, dậm chân đuổi muỗi. Mơ thấy vẻ mặt hờ hững của mình đứng trước cửa khách sạn. Ám hiệu cậu đã từng cho là khùng điên ngốc xiết ấy, nhưng vẫn nhớ mãi không quên. Cậu đứng trước cửa phòng 1027, gọi khẽ. Chít. Thịnh Ly mở cửa. Dư Trì ngoài cửa, nâng mí mắt nhìn cô, cậu nhanh chân đi vào. Tay với ra sau, đẩy nhẹ. Cửa phát ra một tiếng cạch, rồi đóng lại. Căn phòng bỗng trông rơi vào tĩnh lặng. Thịnh Ly ngẩng đầu nhìn cậu, nhướng mi cười. Đến tìm chị tính sổ thật đấy à? Dư Trì cúi đầu nhìn cô, bật cười mỉa mai. Không lẽ chị nghĩ tôi đang giỡn chơi sao? Kể ra cũng phải cảm ơn cảnh hôn fail mười mấy lần kia. Dường như cảm giác xa lạ giữa hai người đã hoàn toàn tan biến. Dẫu sao đã từng thân mật đến thế, lại còn thật lòng yêu thương đối phương. Đến cả ký ức cơ thể cũng đều là sự dung cảm. Vậy... Thịnh Lý nhích bước tiến lên, choàng tay qua cổ cậu, ngẩng đầu, nheo mắt cười. Cậu muốn tính sổ, là tính chuyện cảnh hôn hôm nay, hay là chuyện chia tay năm đó? Cô cũng tự biết mình ghê. Dư Trì lững lờ, không lạnh không nóng nhìn cô đam. Tính hết. Ừ thì... Viên Viên bên cạnh lấm lét đi ra, nhắc nhở hai người rằng cô vẫn còn ở đây đó. Viên Viên phấn khích chỉ vào cửa. Chị và anh rể, hai người muốn tính sổ, có thể đợi em ra ngoài rồi tính không? Dư Trì thoáng sững người, lúc này mới biết trong phòng vẫn còn một người. Thịnh Ly phì cười thành tiếng, mắt chớp mở không thôi nói. Cậu đến thật đúng lúc, trước khi tính sổ, có thể cùng chị đến một nơi không? Đi đâu? Dư Trì khẽ nhíu mày, xem ra có hơi chút bất mãn. Thịnh Ly nhẹ mím môi, không muốn nói cho cậu biết chuyện mình làm mất khuyên tai ngay, chỉ cười đáp. Vậy cậu đi hay không nào? Dư Trì không biết cô lại muốn làm gì, nhưng trực giác mách bảo đây chẳng phải là chuyện gì tốt lành. Cậu giễu cợt đáp lời. Đi chứ, tại sao không đi? Thịnh Ly ngoái nhìn Viên Viên, Viên Viên hiểu ra ngay, cô ấy thấp thỏm hỏi. Đi thật à? Thịnh Ly gật đầu. Gọi điện cho chú Lưu. Không cần phiền như vậy, đi đâu tôi chở. Dư Trì ngắt lời cô.

mà dám sủa. Thịnh Ly Dư Trì nửa đêm hẹn hò, còn chưa kể tụi em dẫn theo hai trợ lý nữa. Ủa, nhà tôi ba đời chưa thấy CP nào đi hẹn hò nghĩa trang, gia mộ quẩy hay là gì? Thịnh Ly vốn còn ôm tim đổ mồ hôi lạnh, sợ người trong đoàn phim nghi ngờ quan hệ giữa cô và Dư Trì. Nhưng xem phản ứng của mọi người, căn bản họ chẳng nghĩ hai người có quan hệ gì mập mờ. Khóe miệng Viên Viên thì giật liên hồi. Cái mí bạn thấy chỉ là nghĩa trang thôi chứ gì, còn cái mị thấy là nụ hôn tái hợp cơ. Trong tràng cười ngặt nghẽo, Thịnh Ly lại vật vã hắt hơi một cái to đùng. Đồng thời lúc này điện thoại đổ chuông, là Dung Hoa gọi. Cô rút tờ khăn giấy ấn lên mũi, thông báo với thợ trang điểm rồi ra ngoài studio nghe điện thoại. Hot Search này đúng kiểu vừa hài hước vừa không đụng hàng. Ít ra những cặp tình nhân khác khi bị chụp hoặc là ôm nhau hoặc có những cử chỉ thân mật. Đằng này, từ đầu đến cuối, Thịnh Ly và Dư Trì nghiêm túc đúng nghĩa, nhìn không thấy miếng nào là sự thật. Fans và cư dân mạng đồng loạt ngã ngửa, chửi tựa đầy giật tít. Tưởng đâu đây là tin mở bát năm mới siêu chất lượng. Ai dè là tin fake, chớt chớt quê, làm người ta bị hớ một phen. Mối tình đầu của Dư Trì là ai vốn là một ẩn số chưa có lời giải. Độ hot trước giờ vẫn cao ngất. Trước đây trên mạng đã truy lùng một lượt, nhưng ngoại trừ đào ra Triệu Thù Đồng có vẻ đáng nghi thì chẳng còn ai khác. Cư dân mạng thích hóng hớt, cứ ngỡ phóng viên chầu trực bấy lâu sẽ lần ra được mối tình đầu của Dư Trì, ngờ đâu lại bẻ cua gắt như vậy. Ừ thì chụp được mối tình đầu rồi, chỉ là không phải thật thôi. Tâm điểm mà nhà nhà quan tâm hôm nay nằm ở việc Thịnh Ly Dư Trì nửa đêm đến nghĩa trang làm gì. Dù sao, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống hẹn hò. Đến Dung Hoa cũng câm nín, chỉ nói: vậy rốt cuộc hai em tới nghĩa trang làm gì? Thịnh Ly thuật lại chuyện hôm qua, rồi lại hắt hơi một cái. Cảm rồi à? Bên ấy tuyết rơi dày mà nhiệt độ hôm qua còn thấp, nếu nặng hơn thì xin nghỉ một ngày đi khám xem. Còn ba ngày nữa đoàn phim nghỉ lễ rồi. Ít giây sau, Dung Hoa mới nói tiếp: sớm muộn mọi người cũng biết chuyện của em và Dư Trì. Bất kể lần lên Hot Search này fans nghĩ gì đi nữa, cũng xem như tiêm một liều dự phòng trước. Sẵn tiện di rời chút sự chú ý từ fan CP của em và Lộ Tinh Vũ. Thịnh Ly cũng nghĩ như vậy, cô nói: không thì em đang Weibo nhé. Dung Hoa đam: ừ, cứ nói thẳng bọn em đi tìm khuyên tai là được. Hai người nói chuyện với nhau ít câu nữa. Sau khi cúp máy, Thịnh Ly ném khăn giấy vào thùng rác ngay cửa. Vừa ngoảnh lại đã nhìn thấy Dư Trì khoanh tay tựa bên cửa. Hai người nhìn nhau, cơ hồ đều cảm thấy buồn cười. Người trong đoàn phim tới lui tấp nập, không thể nào thả thính trắng trợn. Thịnh Ly chỉ có thể nghiêm chỉnh nói: em trai Dư Trì ơi, mấy người đó nói tụi mình đi nghĩa trang hẹn hò, hay là chị đang Weibo làm rõ nhé? Dư Trì nhướng mày: chị làm rõ thế nào? Thịnh Ly nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: ờ, có sao nói vậy, nói cậu đi tìm khuyên tai với chị. Được, em sẽ phối hợp. Dư Trì nhàn nhã gật đầu. Nhân lúc bên ngoài không có ai, anh lấy thân mình chặn tầm nhìn bên trong, vươn tay sờ trán cô, hàng mày xoắn lại: lát nữa đo nhiệt độ đi thôi, em sốt rồi. Lúc thức dậy, Thịnh Ly cảm thấy mệt mỏi váng đầu, chứ không thấy sốt. Cô sờ trán mình, hình như có hơi hâm hầm. Quay lại phòng trang điểm, Thịnh Ly tháo khuyên tai xuống, để vào lòng bàn tay, chụp một tấm hình. Viên Viên đem nhiệt kế hồng ngoại tới kiểm tra nhiệt độ trên trán cô, nhíu mày lầu bầu: 38,3 độ, em đi lấy thuốc hạ sốt cho chị. Thịnh Ly vùi đầu soạn bài đăng Weibo: chiều hôm qua dựng cảnh quay ở nghĩa trang làm rơi khuyên tai, cảm ơn em trai Dư Trì đã giúp chị tìm lại được khuyên tai rồi. Dư Trì nhấn thích rồi bình luận: tìm được là tốt rồi. Hai người xem như đã có động thái về chuyện Hot Search, nhưng câu từ trong bài đăng không phủ nhận quan hệ của cả hai. Fans và cư dân mạng muốn hiểu thế nào là chuyện của họ. Thịnh Ly lướt thấy có một bình luận: hai người có miếng liên quan nào chết liền. Trừ 3 năm trước hợp tác trong gian sơn quyển ra, về sau không dính dáng gì tới nhau luôn á. Hai người có thân gì nhau đâu trời, sao có thể chứ? Có người đáp trả. Hơn 3 năm trước. Ồ, sao thời gian khớp thế nhỏ? Lại trả lời. Đâu ra, khi ấy Thịnh Ly còn dần dần với Lộ Tinh Vũ mà ba. Thịnh Ly xem mùi náo nhiệt dưới bình luận mà có hơi nỗ ruột. Cô và Dư Trì nhìn không giống tình nhân thế ư? Sao không để ý một tí tới Dư Trì? Nhưng thôi nghĩ lại, kệ đi. Thịnh Ly buông điện thoại, nhận lấy thuốc hạ sốt từ Viên Viên. Cô nuốt thuốc, cảm thấy bất công. Cả đám hôm qua chịu gió lạnh, chỉ có mình chị sốt, còn ba người sao vẫn khỏe re? Viên Viên lý nhí nói, dạo này chị mệt quá, tâm trạng tối qua lên xuống thất thường, sức đề kháng kém. Thịnh Ly không thể phản bác, cả nửa năm nay cô không cảm không sốt, giờ cả người cứ thiêm thiếp mê man, chỉ sợ ảnh hưởng đến tiến độ quay hôm nay. Điện thoại rung lên, cô cúi xuống xem thử, là Dư Tiểu Trì nhắn. Bao nhiêu độ? Thịnh Ly ăn ngay nói thật đam. 38,3 độ, uống thuốc hạ sốt rồi. Lại bổ sung thêm. Không sao, em chỉ hơi váng đầu xíu thôi, nhưng vẫn ổn. Cảnh quay hôm nay rất nhiều nên phải quay cho xong, không xin nghỉ được. Dư Trì biết rõ Thịnh Ly không phải mẫu con gái yếu đuối. Năm 14 tuổi, cô đã bắt đầu đóng phim. Đối với những yêu cầu của đạo diễn, cô sẽ cố hết sức hoàn thành. Trước giờ cô luôn là một diễn viên rất kính nghiệp, rất nghiêm túc. Ngón tay anh kẽ ngập ngừng, nhắn lại. Nếu thật sự khó chịu, thì không cần phải cố chịu. Cảnh quay đã bố trí xong, Trần Uyên gọi to. Từ viện lại chuẩn bị nào. Sắc mặt của Thịnh Ly hôm nay hơi kém, có điều Từ Viện luôn trang điểm rất đậm nên không nhìn ra. Nhưng trạng thái tinh thần kém khiến một cảnh phải quay đi quay lại nhiều lần. May mà thuốc hạ sốt phát huy tác dụng. Đến trưa khi hạ sốt thì thấy đỡ hơn nhiều. Cơm trưa ăn cùng Trần Uyên và dàn diễn viên chính. Khi nói tới Hot Search sáng hôm nay, ai nấy lại không nhịn được cười. Cảnh Di Minh trêu Di Chỉ. Lần trước em trải lòng trên chương trình chuyện theo đuổi lại mối tình đầu. Bọn chó săn đã bám đuôi em mấy tháng rồi. Tưởng tình còn nổi cơn buôn chuyện, nhắn quay xin hỏi anh có bắt gặp em lén lút dẫn mối tình đầu vào đoàn phim không nữa đấy. Dư Chỉ cúi đầu dùng bữa, cười tỉnh bơ đam. Vậy anh chuyển lời cho chị tình là không? Cảnh Di Minh đam. Anh nói rồi, cô ấy không tin. Thịnh Ly ngồi cạnh Dư Chỉ, nhấc chân, dẫm lên chân anh một cước. Dư Chỉ lẳng lặng liếc cô, Thịnh Ly tươi cười hỏi. Em cũng ứ tin, có thật là không dẫn không? Ánh mắt Dư Chỉ nhìn cô sâu xa đam. Chị nhìn thấy à? Thịnh Ly nghẹn ứ, cô bỗng tỉnh ra. Cậu đâu có dẫn, là tự cô tiến vào đoàn phim. Thịnh Ly háng rộng, rời tầm mắt đam. Không có. Cảnh Di Minh bật cười. Tự dưng Thịnh Ly thấy quê quê. Hôm nay cô nhạt miệng nên gác đũa sớm. Trần Uyên nhìn cô. Trạng thái hôm nay của cháu không tốt, có phải bệnh rồi không? Dạ, buổi sáng có sốt nhẹ, nhưng hạ sốt rồi ạ. Thịnh Ly lời ít ý nhiều, không muốn làm chậm trễ tiến độ quay phim vì lý do cá nhân. Dư Chỉ khẽ hỏi. Không ăn nữa à? Thịnh Ly ôm ly nước đáp nhỏ. Không muốn ăn nữa. Buổi trưa nghỉ ngơi chóng vánh một chập, sau đó lại tiếp tục quay. Đây là cảnh Trình Nam làm nhiệm vụ trở về, nghe được những tin đồn về Từ Viện và Chu Lạc, cậu đi tìm Từ Viện. Từ Viện dửng dưng thừa nhận, hai người lời qua tiếng lại. Trình Nam rất rõ Từ Viện muốn dùng chính mình trả thù Chu Lạc, nhưng không khuyên giải được cô, chỉ đành đi tìm Chu Lạc tính sổ. Từ Viện ngăn lối cậu đi, Trình Nam nổi nóng đẩy cô ra. Thịnh Ly bị Dư Chỉ đẩy sang một bên, choáng váng lảo đảo, sau đó cả người mềm oặt ngã dúi về phía trước. Nhìn kiểu gì cũng không thấy giống biểu hiện trong cảnh quay, cũng không giống bị Dư Chỉ đẩy, mà càng giống ngất xỉu hơn. Có người vội hét lên. Dư Chỉ nhanh tay lẽ mắt xoay người sang đỡ cô. Thịnh Ly mê man dựa vào lòng cậu, bờ môi dán sát vào cổ cậu, thở ra toàn hơi nóng. Dư Chỉ nhíu mày, một tay đỡ eo cô, một tay vươn ra áp mu bàn tay lên trán cô. Trần Uyên tức tốc đi qua thăm hỏi. Sao vậy? Sốt rồi, sốt cao lắm. Dư Chỉ xa sầm mặt, cúi nhìn Thịnh Ly. Cô trang điểm đậm nên không nhìn ra sắc mặt kém. Lúc trưa trông cô vẫn còn ổn, vậy mà mới một tiếng đồng hồ đã sốt đến mức này. Đầu Thịnh Ly nặng trịch, chẳng còn tí hơi sức, lại sợ mọi người nhận ra, cố gắng gượng đứng thẳng lên. Viên Viên đỡ cô, sốt ruột nói: "Vừa nãy sốt tận 39 độ, em khuyên chị ấy nghỉ ngơi một lát, nhưng chị ấy nói tối nay là cảnh cuối, phải gắng quay cho xong." Dư Chỉ nhíu mày, cúi đầu nhìn khuôn mặt Thịnh Ly. "Phải đi bệnh viện khám." Trần Uyên nói: "Biết là đoàn phim đẩy nhanh tiến độ, nhưng sức khỏe mới quan trọng. Cảnh này để ngày mai quay, cháu đến bệnh viện khám đi." Thịnh Ly không khiên cưỡng nữa, đáp nhỏ vâng một tiếng. Tay cô buông thõng, khẽ chạm vào tay Dư Trì. Dư Trì điềm tĩnh nói: "Tuyết rơi suốt đêm qua nên đường rất khó đi. Chị Lily, em đi cùng chị nhé." "Không cần đâu, có Viên Viên và chú Lưu là đủ rồi." Mặc dù Thịnh Ly cũng muốn Dư Trì đi cùng, nhưng tối qua hai người vừa bị chụp, cùng cậu em thanh niên trai tráng đến nghĩa trang là chuyện thường, cơ mà bị sốt đi viện cũng đi chung thì lại là chuyện khác. Dư Trì nhìn sâu vào mắt cô, trầm giọng nói: "Có chuyện gì thì gọi điện." Thịnh Ly vững vàng xuống dưới lầu, giữa những lời quan tâm hỏi han từ mọi người, cô mê man dựa lên ghế sau, gửi quay xin cho Dư Trì: "Tối nay tới phòng em." Đến bệnh viện điều trị cấp tốc, truyền nước trong 3 giờ, xong truyền nước có tác dụng rất nhanh, Thịnh Ly truyền xong thì hạ sốt. Hơn 11 giờ khuya, Thịnh Ly về tới khách sạn. Tắm táp xong xuôi, cô nhận lấy mấy viên thuốc mà Viên Viên đưa, nhăn nhó nuốt xuống, rồi nhắn quay xin cho Dư Trì. "Dư Tiểu Trì, anh tới được rồi." Tiểu Trì đáp ừ một tiếng. Viên Viên thì thầm: "Anh rể chuẩn bị tới rồi á, vậy em về nha." "Về đi." Viên Viên xách túi ra ngoài, hành lang không có ai, nhưng cũng không tính là yên tĩnh. Cô vừa định đóng cửa, thì thấy phòng 1036 đằng trước có người bước ra. Dư Trì mặc chiếc áo hoodie đen, tay đút túi quần, mang tai nghe Bluetooth đi về phía này, điện thoại rung nhẹ. Anh cúi đầu nhìn, là Thịnh Ly nhắn: "Nhớ trao đổi ám hiệu, em muốn nghe anh chít chít chít." Ngẩng đầu lên lại, đã thấy Viên Viên cười sung sướng, chỉ cánh cửa khép hờ, xong rồi hớn hở đi mất. Bước tới cửa, Dư Trì đẩy thẳng cửa đi vào. Thịnh Ly ngồi trên sofa, vùi đầu xem điện thoại. Cứ nghĩ Viên Viên đi rồi quành lại nên chẳng buồn ngẩng đầu lên, giọng hơi khàn: "Nè Viên Viên của chị, sao em còn chưa đi? Tí nữa anh rể em đến, em đi nhanh đi, đừng ở đây làm bóng đèn." Chẳng ai trả lời cô, tiếng bước chân rất trầm ổn. Theo bản năng cô xoay đầu lại, nhìn thấy Dư Trì đã đến cạnh sofa, đang cụp mắt nhìn cô. Thịnh Ly ngách đầu, ngớ người chớp mắt liên hồi: "Anh, sao anh vào được?" "Viên Viên của em để cửa cho anh," Dư Trì đáp. Cái cô nhóc Viên Viên phản đồ này. Thịnh Ly tiếc hủi hụi vì không được nghe Dư Trì gọi chít chít chít, lòng thầm mắng Viên Viên 7749 lần. Trông sắc mặt cô vẫn kém nhưng tinh thần đã ổn định. Dư Trì cúi người áp mu bàn tay lên trán cô: "Hạ sốt rồi." "Chuyển nước xong là hạ sốt ngay." Thịnh Ly vừa cười vừa bắt lấy tay Dư Trì kéo anh lên sofa. Dư Trì thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô. Thịnh Ly nhòm dậy, ngồi thẳng lên đùi anh, hai tay nâng mặt anh, nhẹ buông tiếng thở dài: "Ức, dù ai nói ngả nói nghiêng, em trai vẫn có sức hút nhỉ. Giờ Viên Viên cũng thành fan của anh rồi." "Cô ấy không phải fan CP à?" Dư Trì tựa vào sofa, ngước lên nhìn cô. Thịnh Ly trầm trồ đam: "Anh cũng biết ư?" Dư Trì rất nhạy cảm với camera, dĩ nhiên nhận ra Viên Viên rất hay trộm chụp hình, nhất là những khi anh ở cùng Thịnh Ly. Anh khẽ nhướng mày đáp: "Lúc đến nghĩa trang đêm qua, dù sợ khiếp vía, vẫn không quên lia điện thoại chụp hình quay phim. Còn không phải fan CP thì là gì? Chưa kể cô ấy cứ luôn miệng gọi anh là anh rể." Nhắc đến tối hôm qua, Thịnh Ly lại nhớ tới hot search kia. Nghĩ đến những bình luận bên dưới hot search ấy, cô nức nở: "Fans nhà anh không thích em, cho rằng tụi mình không hợp, nhìn không giống một đôi." "Ý em là tại anh chứ gì?" Dư Trì thờ ơ nhìn cô, cười khẩy: "Sao em không nói, fans CP Tinh Thịnh giúp em đính chính trên mọi mặt trận, bảo em và Lộ Tinh Vũ xứng đôi hơn." "Chao ôi, cứu, lỡ chọc tên thánh ghen này nổi máu ghen tuông rồi." Cô cười nũng nịu ôm cổ anh. Nghĩ lại mình còn cảm, bèn chếch sang khóe môi, mổ nhẹ, mềm giọng dỗ dành. Em và cậu ta lớn lên bên nhau từ bé. Hồi ấy Dung Hoa tạo hiệu ứng CP hơi lố, đến mức fan CP đông nghịt. Thật ra hai năm trở lại đây, bọn em đều đã dần tháo gỡ mắc CP. Sau khi danh tiếng Lộ Tinh Vũ lao dốc, fans cũng tan đàn sẻ nghé. Fans của em trước giờ có thích cậu ta đâu. Hơn nữa em và cậu ta vốn không có gì. Cậu ta đam mê chơi bời như thế, em có mù mới ưng cậu ta. Đến tận bây giờ, đoạn chuyện hát mà Thịnh Ly gửi năm ấy vẫn hiện hữu rõ nét trong tâm trí anh. Trong những năm chia tay này, mỗi lần nhìn thấy tin tức giải trí giữa cô và Lộ Tinh Vũ, anh chỉ ước có thể làm nổ tung Super Topic kia. Anh nhếch môi chào phúng. Nếu như tên ấy không đắm mình trụy lạc, em và hắn cũng đâu phải không có khả năng. Thịnh Ly nào biết anh lại để ý những fan CP kia đến vậy. Cô đổ bệnh cả ngày, lấy đâu ra hơi sức ôn lại chuyện cũ với anh chứ? Cô nhanh trí nhích sát lại, thổi hơi vào tai anh. Ice, Dư Tiểu Trì, trước tiên đừng có lật lại chuyện cũ được không? Chị đang bệnh, chị đau đầu, ôm chị đi ngủ nhé. Uống thuốc chưa? Dư Trì đưa mắt nhìn túi thuốc trên bàn trà. Thịnh Ly vùi vào vai anh rụi rụi, mơ màng đáp. Uống trước khi anh đến rồi. Dư Trì không nói gì thêm, một tay khóa eo cô, một tay nâng mông cô, nhẹ nhàng ôm cô lên. Đã rất lâu, cả hai không ở riêng trong một gian phòng. Thịnh Ly treo mình trên người anh mà tim đập tán loạn. Cô mân mê thủy tai anh, lẩm bẩm. Vừa nãy quên dặn anh đeo khuyên tai cho em xem. Lần sau đi. Anh bấm lỗ tai khi nào? Đến cạnh giường, bước chân Dư Trì thoáng khựng lại, anh ngước nhìn cô. Ngày thứ ba sau khi chia tay. Đối diện với ánh nhìn của anh, Thịnh Ly bâng khuâng khó tả, đau nhói lòng. Nhưng cô muốn biết chuyện của anh xiết bao, muốn biết sau khi chia tay anh sống ra sao, muốn hỏi anh rằng có rất nhiều diễn viên nữ tán tỉnh anh trong đoàn phim lắm đúng không, muốn biết liệu anh có vứt bỏ những món đồ cô tặng. Dư Trì đặt cô lên giường, nhưng Thịnh Ly vẫn ôm dịt cổ anh. Dư Trì thuận thế dựa vào đầu giường, mở chăn đắp cho cô xong, anh gục đầu cười ríu. Chị à, đêm chia tay ấy em cũng bệnh. Thịnh Ly trở mình đè nửa người lên người anh, úp mặt vào lòng ngực anh. Thôi nào, em cũng bệnh rồi, đây chính là báo ứng, chúng ta có qua có lại. Đầu cô hơi lâng lâng, có lẽ vì thuốc có thành phần an thần. Chợt vụt qua một ý nghĩ, cô bèn ngẩng đầu nhìn anh. Vậy anh đã từng đeo khuyên tai ấy chưa? Fans và cư dân mạng thời nay rất tinh ý. Trong giới không hiếm những cuộc tình bị khui bởi cùng một phương thức và tình tiết. Dù chỉ ngẫm nghĩ, cúi đầu lạnh lùng nhìn cô. Có thầm đeo vài lần. Sao nào? Chị sợ bị lỗ. Chính vì ban đầu cả hai bị chụp, Thịnh Ly lựa chọn sự nghiệp nên mới nói lời chia tay. Cô đáp, em không sợ bị phát hiện. Chúng ta của hiện tại đã không còn là chúng ta của quá khứ. Mọi người giờ đây đều biết anh là Dư Trì, còn em vẫn là Thịnh Ly. Anh không phải bận lòng việc bị gán mang bạn trai của Thịnh Ly hay bạn trai cũ của Thịnh Ly, không được sống với tên họ của mình nữa. Thịnh Ly cảm thấy có gì đó không đúng. Cô nghi ngờ phải chăng anh bị PTSD sau chia tay. Mới đó, cô đã bò sát đến như dán cả người vào anh. Cô mặc một chiếc áo t-shirt ở nhà rộng rãi, cổ áo thùng thình. Nằm trên người anh, những đường cong mềm mại trắng nõn nơi cô hoàn toàn lộ ra dưới mắt anh. Hội chứng PTSD là rối loạn căng thẳng sau sang chấn, một loại rối loạn lo âu có thể phát triển sau một sự kiện kinh hoàng mà bệnh nhân chứng kiến hoặc trực tiếp là người trải qua sự kiện sang chấn đó. Nét mặt vừa lạnh căm của anh thoáng chốc trở nên sâu xa, anh vươn tay ghì gáy cô xuống. Trước này anh chẳng bận tâm bị gắn mác này nọ về cô. Bạn trai của Thịnh Ly, đối với anh mà nói, vẫn luôn là một loại khát vọng. Bị anh giữ như vậy, Thịnh Ly hơi khó thở. Bàn tay đặt trên ngực anh bắt đầu ngọ nguậy tới lui, nghiêm túc nhìn anh rồi lặp lại. Em thật sự không sợ. Chỉ hỏi vậy thôi, em sẽ không chia tay vì chuyện tương tự. Nhưng em cảm thấy anh cũng giống em, không mong mọi chuyện bị phanh phui nhanh đến thế. Dư Trì lặng lặng ngước nhìn cô, giọng khàn đi, đáp ừ một tiếng. Em chưa từng nghĩ anh sẽ tặng khuyên tai cho em. Thịnh Ly mỉm cười nhìn anh, bất ngờ bị ánh mắt của anh phóng điện. Cô tẻn tò gục xuống nhìn, khuôn mặt bỗng ửng đỏ. Tay Dư Trì đặt sau đầu cô, anh nhìn cô rồi thình lình lật người đè cô xuống, nhấn chìm cô trong những cơn mưa nụ hôn điên đảo, trườn đầu lưỡi vào, ra sức mút mát, không cho cô bất cứ cơ hội hít thở nào. Thịnh Ly nức nở vài tiếng, bùn rùn đẩy anh ra. Bị cảm đấy, sẽ lây. Lây không nổi. Giọng Dư Trì khàn hẳn, một tay nâng má cô, một tay để chặt tay cô cạnh gối, mải miết gặm cắn môi lưỡi cô. Tim cô đập rộn rã, có lẽ bị anh hôn đến mụ mị. Cô quyến luyến ôm cổ anh hôn đáp trả. Kệ đi, lây thì lây. Hơi thở vấn vít giao thoa, hô hấp vấn vương giao triền. Thịnh Ly say mê chu du khắp lưng anh. Dư Trì vùi đầu vào họ vai cô, rồi từ từ ngừng lại, đặt nụ hôn lên giữa làn tóc cô, nghiêng nghiêng ngắm nhìn khuôn mặt cô trong cơn say tình ái. Mắt Thịnh Ly ướt sũng, khuôn mặt ửng hồng, chớp chớp bờ mi. Không làm nữa hả anh? Dư Trì rút điện thoại bên gối xem giờ, đã 12 giờ hơn. Anh đặt điện thoại lên đầu giường rồi tắt đèn, chỉ để lại ngọn đèn đường dịu dịu. Anh vuốt ve lọn tóc rối trên gò má cô, khắc sâu ánh mắt của cô trong cuộc sáng mờ nhạt. Gương mặt đã trở lạnh. Muốn làm nữa? Trước tiên chị phải nghỉ ngơi cho khỏe. Em đây không muốn bắt nạt bệnh nhân. Thịnh Ly cuốn lấy vòng eo săn chắc gọn ghế của anh, ngẩng nhìn anh nói. Hồi ấy anh hăng say lắm mà, sao bây giờ đổi tính rồi? Không lẽ anh bị chai sạn cảm xúc sao? Ngày xưa trẻ người non dạ, dễ bị dụ dỗ. Dư Trì hừ lạnh một tiếng, dù đã nhịn hơn 3 năm nhưng không đến nỗi lục nghề. Anh trở người ôm cô, bực bội che kín mắt cô. Nhắm mắt lại, đi ngủ. Thịnh Ly cố ý chớp chớp mắt, quét tới quét lui lông mi trong lòng bàn tay anh, cười tủm tỉm đáp. Thế à, may mà em ra tay sớm. Dư Trì cong môi không trả lời. Thịnh Ly quét mãi lông mi trong lòng bàn tay anh đến khi mắt nhắm tịt. Có lẽ thành phần an thần trong thuốc cảm đã phát huy tác dụng. Cô thấy buồn ngủ cực nhưng vẫn dãy dụa hỏi mơ. Anh vẫn chưa nói vì sao lại tặng khuyên tai. Dư Trì cụp mắt, sau vài giây im lặng anh mới hạ giọng đáp. Thật ra năm xưa anh không biết tặng gì. Khi ấy tất cả số tiền có được chỉ vỏn vẹn 40.000 tệ. Vốn muốn dành toàn bộ mua quà tặng em. Nhưng em là một nữ minh tinh đang nổi tiếng thì có thể thiếu gì được. Cái gì em cũng có. Thành phố Tùng Sơn không có thương hiệu nào có tiếng. Anh đi dạo hơn 3 giờ thì nhìn trúng đôi khuyên tai này. Thịnh Ly khẽ hỏi. Vậy tại sao chị tặng một chiếc? Năm cấp 3, anh và Từ Dạng chơi trong một ban nhạc, có quen một anh hát chính trong ban nhạc đường phố. Anh ấy và bạn gái mỗi người thường đeo một chiếc. Nghe nói họ đã ở bên nhau thuở thanh xuân, tình cảm rất thắm thiết. Đến năm anh học 12 thì anh chị ấy kết hôn. Dư Trì cúi đầu nhìn cô ngoan ngoãn khép mi mắt. Từ nhỏ đến lớn, những người đối xử tốt với anh không nhiều. Anh thừa nhận mình thiếu hụt tình thương. Ai đối xử tốt với anh hay không, anh thật sự rất để tâm. Em là người duy nhất anh thích. Có lúc anh có thể cảm nhận được em rất thích anh. Có đôi khi lại cảm thấy em đang chơi đùa anh. Lúc ấy Dung Hoa ở đoàn phim, anh và em rất khó để gặp riêng. Khi đó anh bỗng dưng cảm thấy bất an, nên cố ý chỉ tặng em một chiếc. Cứ coi như anh mê tín đi. Thịnh Ly rất muốn xoay lại ôm anh, nhưng lại sợ xoay lại rồi anh sẽ không chịu kể thêm nữa. Vì vậy cô cứ thế nhắm mắt. Chính là ca khúc của ban nhạc anh hát ở trên chương trình ấy hả? Dư Trì đáp ừ một tiếng, cúi đầu cắn tay cô, lạnh giọng nói. Chị à, có phải chị chưa từng mở ra xem không? Ờ, có đâu. Thịnh Ly chối quanh, chột dạ, chớp chớp hàng mi. Dư Trì căn bản là không tin, anh cười xòa. Ngủ đi. Vậy tầm nào thì anh đi? Thịnh Ly đã buồn ngủ cực kỳ, giọng nói đã lơ mơ. 6 giờ sáng mai. Thịnh Ly xoay người ôm chặt anh, rụi rụi đầu vào lòng ngực ấm áp của anh, thì thầm. Vậy anh ghi âm nhạc chuông báo thức cho em đi, em đặt chuông lúc 7 giờ. Hai hôm nay thèm ngủ nướng, Viên Viên lay dậy nhưng em chẳng dậy nổi. Sáng mai được nghe giọng anh, em chắc chắn sẽ tỉnh trong 3 giây. Cô nói cho anh mật mã điện thoại. Sẵn nói với Viên Viên một tiếng, 6 giờ anh đi rồi, để sáng mai em ấy khỏi phải xoắn quẩy khi vào phòng. Dư Trì hạ giọng hỏi cô, ghi như nào? Chít chít chít chít. Thôi được, cô vẫn chấp niệm vì tối nay không được nghe tiếng anh chít chít. 6 giờ 50 sáng hôm sau, Viên Viên thấp thỏm đứng trước cửa thang máy lầu 10. Con nên vào gọi Thịnh Ly dậy không? Hù hù, sợ nhìn thấy mấy thứ cấm trẻ em ghê. Nhưng mà vẫn phải đi chứ nhỉ? 12 giờ tối hôm qua, cô nhận được tin nhắn của Thịnh Ly. Buổi sáng qua đây như thường. Giọng điệu không giống của Thịnh Ly, có lẽ là do anh rể gửi. Viên Viên lần khân chốc lát, cuối cùng vẫn lấy thẻ phòng mở cửa. Phòng khách chỉ bật một ngọn đèn bàn, ánh sáng mờ mờ. Như mọi ngày, Thịnh Ly vẫn chưa thức. Cô đứng bên ngoài quan sát tỉ mỉ nhà vệ sinh và phòng khách, không có gì khác thường. Vì vậy, Viên Viên mon men tiến vào. Rèm cửa che kín bưng, làm căn phòng thêm tối. Khi cô vừa đến cửa phòng, trên chiếc giường lớn đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp lạnh nhạt. Chị ơi, dậy mở cửa. Chị ơi, dậy mở cửa. Viên Viên thộn mặt, lật đật che mắt lại, chạy tót ra ngoài kêu ré lên. Em trong sáng, em không nhìn thấy gì hết. Cùng lúc ấy trên giường, Thịnh Ly lèm nhèm sờ soạng bên cạnh, nhưng chỉ thấy mỗi tấm ga giường lạnh lẽo, lấy đâu ra Dư Trì. Cô bụ mị vài giây, khi tỉnh táo hẳn thì bật dậy ngay, nương theo âm thanh, nhìn về phía đầu giường. Điện thoại đang úp ngược, tiếng báo thức réo rắt dìu dặt lặp đi lặp lại. Chị ơi, dậy mở cửa. Cô giờ khóc giờ cười, tắt chuông báo thức điện thoại. Được rồi, cô đã tỉnh như sáo. Tên nhóc thối Dư Trì ngon rồi đấy, vậy mà lại không ghi âm chít chít chít chít. Cô cầm điện thoại ra khỏi phòng ngủ, Viên Viên thôi thẳng thốt, ngơ ngác quay đầu lại. Cô nàng cúi nhìn điện thoại của Lily hỏi, là ghi âm hả? Nhạc chuông báo thức. Một lúc sau, Viên Viên ôm ngực lẩm bẩm, hai người mốt ghê, cơ mà mị thích. Thịnh Ly sốt hai ngày liên tục. Chập tối cô đến bệnh viện truyền nước, vừa nằm trên giường bệnh vừa gọi điện cho Chu Tư Noãn. Có đôi khi Chu Tư Noãn là một người mê tín tợn. Sau khi biết Thịnh Ly từ Nghĩa Trang về bị sốt ly bì, bèn phán một câu quỷ dị. Hai người các cậu làm lành ở đâu không làm, cứ phải hôn hít trước mộ người ta. Giờ thì hay rồi, ma quỷ cũng thấy cay mắt. Không chừng là một con ma nữ nào kết Dư Trì, vì vậy ghen tị với cậu, hành cậu như một trận luôn. Da gà da vịt của cô nổi hết lên, dùng mình xoa xoa cánh tay, cau mày nói, Chu Hoàng hậu, bớt nói mấy chuyện ma với quỷ với mình, sợ lắm đấy. Chu Tư Noãn lại đáp, không chừng là thật đó, cậu chưa đọc chuyện ma sao? Hoặc là bây giờ trong người cậu có quá nhiều âm khí, cần phải dùng dương khí để cân bằng âm dương mới có thể khỏi bệnh. Thịnh Ly trố mắt, cậu tán dóc nửa ngày trời chỉ để nói chuyện này. Chu Tư Noãn bật cười ha ha, cười cợt cô một trận rồi hỏi, không lăn giường cũng được, cảnh dương chiếu kia của hai cậu khi nào quay? Ngày mai, quay xong đoàn phim sẽ nghỉ lễ, sau đó anh ấy phải đến sân bay. Thịnh Ly nghĩ đến cảnh diễn ngày mai mà có căng thẳng nhẹ, nói thêm, mình cũng khá áp lực, trước giờ chưa từng quay cảnh nóng nào trần trụi như vậy. Chu Tư Noãn nhắn, sướng nhất bạn mình rồi, lần đầu tiên Dư Trì quay cảnh giường chiếu, nếu như quay với người phụ nữ khác, sợ rằng cậu không chỉ áp lực mà còn phải ghen tuông lồng lộn. Thịnh Ly không tài nào tưởng tượng cảnh Dư Trì đóng cảnh nóng với người phụ nữ khác. Thực ra anh có thể đóng đa dạng phim và nhiều dạng nhân vật, nếu không vì cô, anh sẽ không nhận bộ phim văn nghệ này. Nghĩ đến điều này, quả thật cô nên cảm thấy mừng mới phải. 11 giờ khuya, Dư Trì vẫn đến thăm Thịnh Ly như cũ. Đúng lúc anh lại gặp Viên Viên trước cửa. Viên Viên vẫn để cửa cho anh như bao lần. Lúc Dư Trì vào, Thịnh Ly đang ngồi trên sofa xem kịch bản. Nghĩ đến phân đoạn ngày mai, nhân vật từ viện này thật khiến người ta phải khắc khoải. Cô thả hồn vào kịch bản, cảm thấy hơi chút hoang hoải bùi ngùi. Nghe tiếng bước chân, Thịnh Ly quay đầu lại, nhìn thấy Dư Trì, cô cằn nhằn. Sao Viên Viên lại để cửa cho anh nữa? Dư Trì cũng nhìn quyển kịch bản của cô, cong môi đam. Vừa vặn chạm mặt, cô ấy cũng đâu thể đóng cửa trước mặt anh. Thịnh Ly bĩu môi xem lại kịch bản, rồi ngoái đầu hỏi Dư Trì. Sao anh không hỏi vì sao em đóng Từ Viện? Kịch bản này khác một trời một vực với những vai diễn trước kia của em. Hơn nữa, đề tài còn nhạy cảm như vậy. Dư Trì nghiêm mặt nhìn cô đáp. Em đã nhận rồi, anh còn có thể nói gì? Bảo em hủy hợp đồng hay là bảo em bỏ vai? Sau này không nên nhận những bộ phim có nội dung như vậy. Cảnh giường chiếu đầu tiên của anh là quay cùng em. Nghĩ đi nghĩ lại, em cũng không thiệt thòi mấy. Chỉ hơi day dứt vì nụ hôn màn ảnh đầu tiên của anh không phải là em. Nói dứt câu, Thịnh Ly còn thở dài ra, ra chiều tiếc nuối. Thấy sắc mặt anh càng thêm lạnh lùng, cô không khỏi bật cười, ngón tay khều nhẹ cằm anh. Em trai, hồi ấy em đóng cảnh hôn với Trần Du fail mấy lần? Dư Trì biết rõ, cô dành nhất là giữ nhây và trả đũa, anh nheo mắt nhìn cô đáp. 3 lần. Cũng được, kể ra cũng không nhiều. Thịnh Ly hài lòng gật đầu, tiếp tục truy hỏi. Không hôn lưỡi đấy chứ? Dư Trì lạnh lùng vặn lại. Em chưa xem sao? Đương nhiên xem rồi, xem 3 lần. Dư Trì lười trả lời, đặt kịch bản của cô lên bàn, ôm ngang người lên đi vào phòng ngủ. Nên đi ngủ thôi, bệnh nhân. Thịnh Ly ôm cổ anh nhắc nhở. Trước khi quay cảnh giường chiếu ngày mai, anh nên sử dụng nước súc miệng, tốt nhất là mùi bạc hà. Nếu không có, em bảo Viên Viên đem qua cho anh. Hả? Dư Trì cụp mi mắt. Thịnh Ly nói tiếp. Nếu không sẽ toàn là mùi vị của anh, em sẽ bị phân tâm. Dư Trì đặt cô lên giường, cúi đầu nhìn cô, đáp được một tiếng. Từ Viện đã quay được 1 tháng, do vấn đề lịch trình nên các cảnh của Dư Trì chủ yếu tập trung trong 3 tháng đầu. Quay đến giữa tháng 4 là hết cảnh. Nhưng Thịnh Ly còn phải quay hơn 1 tháng phân đoạn Từ Viện năm 17 tuổi, phải tầm tháng 6 mới hoàn thành. Đến lúc ấy, Dư Trì cũng sắp tốt nghiệp. Sau đó Dư Trì phải gấp rút gia nhập đoàn phim Hoa Hồng 2. Nửa cuối năm nay, Dư Trì có lẽ sẽ bận rộn hơn cô, thời gian hai người ở bên nhau vô cùng ít ỏi. Vì vậy, mỗi một ngày đều quý giá. Thịnh Ly níu vai anh, ngang ngược nói. Anh chỉ có 1 ngày nghỉ Tết, cả ngày hôm đó đều thuộc về em, biết chưa? Dư Trì nằm xuống bên cạnh cô, khẽ giọng trả lời. Nếu không thì sao? Anh còn có thể đi đâu khác? Anh vốn không có nhà, nếu như không có Thịnh Ly, Tết năm nay có lẽ Hoàng Bách Nham sẽ gọi anh sang nhà ăn cơm, hoặc là một mình anh ngây ngốc cả ngày trong căn hộ. Tác dụng an thần trong thuốc cảm rất mạnh, vừa tựa vào gối, Thịnh Ly đã cảm thấy đầu óc lâng lâng. Cô ôm eo anh, mơ mơ màng màng nói. Nếu Tết sau này không có lịch trình hoạt động gì, chúng ta sẽ cùng nhau đón Tết. Năm nào, chị cũng sẽ ở bên cạnh em. 10 phút sau, Thịnh Ly đã ngủ thiếp đi. Dư Trì, thanh niên trai tráng, tinh lực dồi dào, người yêu mềm mại trắng nõn nằm trong lòng. 2 đêm ăn chay liên tục, quả thật có hơi bứt rứt. Nửa đêm anh đi vào phòng tắm, tự mình giải quyết. Chiều hôm sau, Trần Uyên phân tích cảnh quay cho Thịnh Ly, rồi ông bảo hai người diễn tập vài lần để căn chỉnh vị trí. Trần Uyên nhìn Thịnh Ly. Mở đầu, Từ Viện dẫn dắt cảnh quay này, sau đó Trình Nam giành lại quyền chủ động. Từ Viện cần ghi nhớ, đây là lần cô tự nguyện nhất từ trước đến nay. Ông lại nhìn sang Dư Trì, thấy anh cau mày thì cho rằng anh không thể thả lỏng do lần đầu đóng cảnh nóng, bèn nói. Những nhân viên không liên quan, ra ngoài hết đi, cũng không thể quay quá lộ liễu. Dù sao, chiếu trong nước phải có chừng mực, chủ yếu là nhấn mạnh tính nghệ thuật. Thịnh Ly ngồi trên giường bình ổn cảm xúc, ngẩng nhìn Dư Trì đang đứng tựa vào tường. Dư Trì cụp mi nhìn cô, trong mắt ngổn ngang đủ loại cảm xúc. Anh nhìn sang Trần Uyên. Đạo diễn, cháu ra ngoài hút thuốc được không ạ? Được, không vội lắm đâu. Đợi hai đứa nắm bắt được cảm xúc rồi mới bắt đầu. Dư Trì bước nhanh ra ngoài, anh đứng ở cửa sổ hút 2 điếu thuốc để điều chỉnh lại tâm trạng.